Nông Kiều có phúc, chương 498, 498, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thập nhất cũng tức giận nói cùng Đan Hoàng hậu. Phùng Diệu Hoa kia thật là đáng giận. Yên Nhi nữ hải nhi thiện lương ôn nhu như vậy, nó cũng hạ thủ được. Còn có Tam Hoàng tỷ, không cho con người đệ đệ này một chút mặt mũi. Các nàng rõ ràng chứng kiến Nhi thần giới thiệu Lục muội muội cho Yên Nhi gặp mặt. Còn nói cho các nàng biết Yên Nhi là bạn chơi từ nhỏ của Nhi thần. Muốn vui vẻ chung đụng cùng nàng. Nhưng Phùng Diệu Hoa còn muốn dùng nước nóng làm phòng nàng. Mẫu hậu không thấy được. Yên Nhi khóc đến thật đáng thương. Nàng nhất định là đau đớn cực kỳ. Đan Hoàng hậu tâm địa Bồ Tát. Nghĩ đến tiểu cô nương bị phỏng đến khóc lớn. Đau lòng đến lông mày đều nhăn lại cùng nhau. Nói, đứa nhỏ đáng thương. Đại tỷ Nhi sở ra ôn nhu đôn hậu. Là tiểu cô nương khiến người ta yêu thích nhất. Nha đầu Diệu Hoa thật sự là quá mức. Lý Trình tiếp tục bôi thuốc lên mắt. Mềm mại nói. Mẫu hậu, mu bàn tay sở cô nương bị phỏng ra hai cái bong bóng lớn như vậy nè. Trong suốt, Nhi thần nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn thêm lần thứ hai. Còn may có nha đầu kia cơ trí. Ngăn cản thay sở cô nương. Nếu không sở cô nương lại càng đáng thương. Đan Hoàng hậu nói với một gã thái giám sau lưng. Tiểu Lý Tử, ngươi hiện tại đi phủ Vĩnh An hầu một chuyến. Truyền khẩu dụ ai ra. Nói ai ra biết rõ sở cô nương chịu ủy khuất. Để cho nàng dưỡng thương thật tốt. Lại thưởng nàng hai hộp bạch dược lê nhân tiến cống. Hai thanh ngọc như ý, hai thất trang sa tanh. Lý công công thi lễ. Đi ra ngoài. Rồi Đan Hoàng hậu nói với một gã thái giám khác. Tiểu Minh Tử, ngươi hiện tại đi An Vương phủ tìm rượu nha đầu. Truyền khẩu dụ ai ra. Làm nữ tử, phải đoan trang hiền thục. Nết tốt ôn lương. Phải tránh kiêu căng vô lễ. Tùy hứng làm bậy. Lại ban thưởng nàng một mặt gương đồng. Một bản, nữ giới. Thấy Minh công công thi lễ ra ngoài. Đan Hoàng hậu nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cảm thấy nô tỳ xử trí rượu nha đầu như thế. Có được không? Cháu nội trai gái cháu ngoại trai gái của Hoàng thượng. Cộng lại có vài chục đứa. Đối với Phùng Diệu Hoa không quá được sủng ái cũng không để ở trong lòng như thế nào. Huống chi lời nói và việc làm của nó xác thực có thiếu sót. Bỏng đến vẫn là người sở ra ông có chút áy náy còn nhất định phải lôi kéo Thi Ân. Ông ta gật đầu nói. Hoàng hậu dạy dỗ rất đúng. Diệu nha đầu bị Vinh Hòa sủng hư. Thấy tiểu thập nhất còn nhíu mi lại. Lại cười nói. Tựa như tiểu thập nhất còn không hài lòng mẫu hậu con xử trí. Tiểu thập nhất nghe vậy. Trên mặt có một tia đỏ ửng. Nói, Hoàng Nhi cảm thấy mẫu hậu dạy dỗ rất đúng. Chỉ là, cậu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Dừng một chút, vẫn nổi lên dũng khí nói. Chỉ là, Yên Nhi quá lương thiện, ôn hòa hiền hậu, lá gan lại nhỏ. Nhi thần sợ nàng về sau bị bắt nạt nữa. Nhi thần cùng nàng lớn lên với nhau. Không đành lòng nhất là nhìn nàng bị ủy khuất. Nhi thần muốn, Đan Hoàng hậu hỏi tới. Hoàng Nhi muốn như thế nào? Tiểu thập nhất lại nổi lên dũng khí. Nói, Nhi tử muốn để Yên Nhi làm tức phụ cho Nhi thần. Như vậy, thì không ai còn dám bắt nạt nàng nữa. Lại cung kính khom người. Ôm quyền nói, thỉnh phụ hoàng, cách trương.